Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 252, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cũng không quan tâm luôn, chậc chậc, trước đây cha mẹ đối với cô ta tốt như vậy. Cô ta thật đúng là người không có lương tâm, ngờ bọn họ bàn tán. Mạc Tiểu Thanh khẽ chọc Diệp Ngưng Dao, nhỏ giọng nói, gần đây Mạnh nghênh oánh luôn đến nơi ở của thanh niên trí thức để bán thứ này thứ kia, không biết lòng dạ của cô ta ra sao. Cô ấy bán cái gì? Nghĩ đến tình tiết trong sách, chẳng lẽ nữ chính đã bắt đầu con đường làm giàu rồi sao? Lúc trước tôi nghe nói là bán khăn lau mặt, nghe Tiền Linh nói gần đây cô ta đang bán son môi và một ít trang sức. Không biết cô ta muốn làm gì, sao lại thiếu tiền như vậy? Nghe nói có đồ trang sức, Diệp Ngưng Dao đột nhiên nghĩ đến chiếc vòng mà Trần Ngọc Như tặng cho cô. Vì vậy cô nhón chân đến bên tai Mạc Tiểu Thanh và dùng giọng mà chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy thì thầm vài lời. Đầu tiên Mạc Tiểu Thanh sửng sốt một lúc, sau đó gật đầu. Được, khi nào cô ta quay lại, tôi sẽ giúp cô chú ý. Cảm ơn cô trước, cô ta bán bao nhiêu tôi đều sẽ mua. Diệp Ngưng Dao không biết Mạnh Nghênh Oánh có bán vòng tay bảo thạch hay không, nếu có cô sẽ mua. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Mạc Tiểu Thanh được chia thịt lợn. Một mình cô được chia không nhiều thịt, không đủ làm một bữa ngập răng. Diệp Ngưng Dao thấy vậy liền mời cô ấy tối nay về nhà cô ăn thịt luộc. Có chỗ ăn cơm, hai mắt Mạc Tiểu Thanh lập tức sáng lên, đem miếng thịt heo không dài bằng ngón tay trỏ của mình bỏ vào trong giỏ của Trang Tú Chi. Vậy cũng tốt, tiện thể đem miếng thịt này hầm đi, hiện tại tôi trở về thu dọn sạch sẽ, lát nữa đến nhà cô tìm cô. Lấy thịt về để dành cho ngày mai, trong nhà tôi vẫn còn thịt. Diệp Ngưng Dao đặt miếng thịt trở lại hộp cơm cô ấy mang theo, mặc dù ít thịt nhưng cũng đủ cải thiện một bữa ăn. Mạc Tiểu Thanh gãi gãi đầu, cười tâu toét, chỉ có thể bỏ cuộc. Bởi vì hai đứa trẻ chỉ có thể tính là một người, nhà họ Phó cũng không được chia quá nhiều thịt. Sau khi chia thịt xong, một tay Trang Tú Chi cầm cái giỏ, một tay dắt theo Diệp Ngưng Dao, chậm rãi đi về nhà. Bữa cơm hôm nay rất phong phú, ngoại trừ thịt luộc, còn có thịt đông lạnh, bánh trôi hấp nhân đậu với mì ngô. Bánh đậu có nhân đậu đỏ, đây là thứ mà hai đứa trẻ đặc biệt thích ăn. Ngoài Mạc Tiểu Thanh, Lâm Tử An cũng chơ chẽn đi theo. Anh ta còn mang theo 2 cân rượu trắng và 1 lon táo gai đóng hộp cho bữa tối. Mang thai nặng nề, Diệp Ngưng Dao ăn cơm xong liền một mình trở về phòng ngủ. Cô cũng không biết những người khác ăn đến mấy giờ. Khi cô tỉnh dậy, Phó Thập Đông mang đến một chậu nước nóng để giúp cô tắm rửa. Thấy cô tỉnh dậy, trong mắt anh hiện lên sự dịu dàng và ý cười. Bọn họ đều đi hết rồi sao? Đều đi rồi, sao mới ngủ một lát mà em lại tỉnh rồi? Người đàn ông thấm ướt khăn tắm, ngồi xuống, nhẹ nhàng lau gò má cho cô. Em hơi khát nước, có lẽ là do bữa tối ăn quá nhiều muối. Được, anh đi lấy nước. Một lúc sau, Diệp Ngưng Dao từ từ uống nước trong cốc trà, trong khi Phó Thập Đông ngồi xổm bên chậu nước giúp cô rửa chân. Lòng bàn tay của người đàn ông có những vết chai mỏng, mỗi lần anh chạm vào đều khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Lần sau trong thôn có sự kiện gì thì anh sẽ cùng đi với em. Biết hôm nay cô sẽ đi chia thịt heo, anh nhất thời hơi sợ, nếu con nhà người ta đùa giỡn đụng vào vợ anh thì phải làm sao? Có chị dâu ở cùng cũng không có việc gì. Diệp Ngưng Dao đoán được anh đang nghĩ gì, cô thè lưỡi làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi người hôn nhẹ lên trán người đàn ông, thanh âm mềm mại như có thể vắt ra nước. Em biết anh lo lắng, nhưng anh yên tâm, sau này đi đâu em cũng sẽ mang anh theo. Phó Thập Đông nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn mềm mại của cô, lại bị cô trêu chọc như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng nóng nảy. Cách chương.